Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Lạc Hà Cốc. Tư cách, Tần Nguyên Trác thần sắc sững sờ, không minh bạch Khổng Hàn Vân là có ý gì? Sương Phi Tuyết quay đầu, đồng dạng truyền âm hỏi, viện chủ, người đến cùng muốn nói cái gì? Khổng Hàn Vân lắc đầu, hai vị, các ngươi vội vàng như vậy cướp người. Hiển nhiên là bởi vì Tô Hạo Thần tinh thần lực thiên phú siêu tuyệt. Xác thực, ta cũng thừa nhận hắn thiên phú. Quả thực là vạn năm khó gặp. Thế nhưng là vấn đề liền đến. Như thế một cái yêu nghiệt thiên tài. Các ngươi cho rằng bản thân luyện đan luyện khí tạo nghệ. Thật có thể dạy hắn sao? Đương nhiên, hai vị nên rõ ràng. Ta tuyệt đối không có khinh thị các ngươi ý tứ. Nhưng thực tế tình huống chính là như thế. Ta hiện tại nói ra, cũng là vì tương lai miễn cho các ngươi xấu hổ. Khổng Hàn Vân nói xong cũng nói đến thế thôi. Không nói thêm gì nữa. Mà Tần Nguyên Trác cùng Sương Phi Tuyết, lại là rốt cục suy nghĩ qua mùi vị đến. Đúng vậy a, bọn hắn vừa mới chiếu cố cướp người. Lại duy chỉ có quên bản thân có phải hay không thật có tư cách thu đồ đệ. Không sai, Tô Hạo Thần thiên phú xác thực siêu tuyệt. Có thể chính bởi vì như thế, liền quyết định cũng không phải là tùy tiện người nào, đều có thể làm hắn sư phụ. Nếu như bọn hắn hai cái thực thu Tô Hạo Thần làm đồ đệ, chỉ sợ không cần một năm, Tô Hạo Thần tạo nghệ thì sẽ vượt qua bọn hắn. Đến thời điểm, bọn hắn sẽ đối mặt với không gì có thể dạy xấu hổ hoàn cảnh. Nếu là vẻn vẹn như thế cũng liền thôi, có thể đối với Tô Hạo Thần loại này tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ muốn thu làm đồ đệ. Bọn hắn hai cái, chỉ là châu cấp phân viện luyện đan luyện khí trưởng lão. Mà võ đạo học minh thượng tầng, còn có càng nhiều so bọn hắn lợi hại luyện đan sư, luyện khí sư, trong đó rất nhiều người. Bọn hắn hai cái nhìn thấy đều phải cung cung kính kính tiếng kêu tiền bối. Rất khó tưởng tượng. Nếu như về sau những cái kia tiền bối nhìn thấy Tô Hạo Thần cũng muốn thu làm đồ đệ làm sao bây giờ? Đến thời điểm, nếu là bọn hắn không đáp ứng, rất rõ ràng liền sẽ đắc tội những bọn họ đó không chọc nổi người. Có thể nếu là bọn hắn đáp ứng, liền khó tránh khỏi sẽ nhường những người khác chế giễu, bởi vì bị người cướp đi đồ đệ. Thế nhưng là tương đối mất mặt sự tình. Giờ khắc này, hai người rốt cục minh bạch Khổng Hàn Vân nói tới xấu hổ. Rốt cuộc là ý gì? Nhưng minh bạch về minh bạch, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Mắt nhìn xem một cái tuyệt thế kỳ tài ở trước mắt, lại không biện pháp thu làm đồ đệ. Liền giống như là một bàn mỹ vị bày ở trước mặt, lại không cho ăn một dạng. Quả thực là cực kỳ khó chịu. Ai? Sau một lúc lâu, hai người thật sâu thở dài. Cuối cùng vẫn là không tiếp tục kiên trì. Dù sao biết rõ sự tình không thể làm còn mạnh hơn chống đỡ. Vậy liền quá ngu xuẩn. Tần Nguyên Trác lắc đầu. Đa tạ viện chủ nhắc nhở. Không để cho chúng ta hai cái nhất thời xúc động, tạo thành về sau cục diện khó xử. Sương Phi Tuyết giận dữ nói. Vẫn là viện chủ cân nhắc chu toàn. Hai chúng ta thật có chút quên hết tất cả. Chung quanh các đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Không biết chuyện gì phát sinh. Hai cái trưởng lão rõ ràng vừa mới, còn đang vì thu đồ đệ mà làm cho mặt đỏ tới mang tai. Làm sao trong nháy mắt thế mà liền từ bỏ. Kỳ thật đây cũng là Khổng Hàn Vân cố ý mà làm. Lúc trước hắn là tận lực truyền âm mà không có trực tiếp nói ra. Bằng không vừa mới những lời kia nếu là bị chung quanh các đệ tử nghe được, đã có thể nhường Tần Nguyên Trác hai người rất mất thể diện. Tiếp xuống tới khảo hạch tiếp tục, bất quá phần lớn người lực chú ý, đã trải qua không ở khảo hạch phía trên. Rất nhiều người thỉnh thoảng, ánh mắt đều sẽ nhìn về phía Tô Hạo Thần. Dù sao vừa mới Tô Hạo Thần biểu hiện, thật sự là quá kinh người. Không qua bao lâu thời gian, trận đầu khảo hạch cuối cùng kết thúc. Sau đó hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, trận thứ hai khảo hạch rất nhanh liền bắt đầu. Tại viện chủ cùng trưởng lão dưới sự hướng dẫn, các đệ tử rất nhanh liền đi tới. Ở vào quảng trường bên cạnh to lớn ngoài sơn cốc, tòa sơn cốc này gọi là Lạc Hà Cốc. hôm nay trận thứ hai khảo hạch, liền sẽ ở chỗ này tiến hành, mà cùng trận đầu tinh thần lực khảo thí đối ứng. Trận thứ hai khảo hạch chính là các đệ tử nhục thể lực lượng. Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn lại, liền thấy Lạc Hà Cốc là một tòa to lớn hình tròn sơn cốc. Chung quanh sơn cốc vách núi vờn quanh thành một vòng tròn. Trên đó đều sắp hàng trên trăm tòa cao lớn thác nước. Mà ở mỗi tòa thác nước chính phía dưới, là đều có một cái đường kính chừng 1 mét hình tròn bình đài. Làm cho người cảm giác cổ quái là, tại chung quanh sơn cốc trên dãy núi, cũng không có dòng sông tồn tại. Những cái kia thác nước liền giống như lăng không xuất hiện một dạng. Trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống, không ngừng trùng kích phía dưới hình tròn bình đài. Mà khi rơi xuống bình đài về sau, những cái kia thác nước dòng nước là sẽ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cho nên mặc dù có trên trăm đầu thác nước, nhưng là trong sơn cốc lại cũng không có bất luận cái gì nước đọng. Cái này Lạc Hà Cốc quả nhiên huyền diệu. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Hắn hậu thế từng nghe nói qua, liên quan tới tòa này Lạc Hà Cốc không ít truyền ngôn. Kỳ thật trong sơn cốc những cái kia thác nước, là từ trên trăm kiện nhật cấp thủy thuộc tính huyền binh. Hấp thu giữa thiên địa thủy thuộc tính lực lượng ngưng tụ mà thành. Hắn tạo thành dòng nước lực trùng kích, vượt xa phổ thông thác nước. Tiếp xuống tới tham gia khảo hạch các đệ tử, cần ngồi ở kia chút hình tròn trên bình đài. Lấy nhục thể lực lượng chống cự thác nước trùng kích, chỗ kiên trì thời gian càng dài, cũng liền đại biểu thành tích càng tốt. Mặt khác, cấu thành thác nước cái kia trên trăm kiện nhật cấp huyền binh, đối chân khí đều có cường đại giam cầm tác dụng. Chỉ cần đi vào sơn cốc, đừng nói là huyền võ cảnh đệ tử, liền xem như nguyên võ cảnh trưởng lão, thậm chí là đan võ cảnh viện chủ Khổng Hàn Vân, đều sẽ bị trực tiếp cầm cố lại chân khí. Cho nên tham gia khảo hạch các đệ tử cũng chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thể lực lượng đến chống cự thác nước cường đại lực trùng kích. Khổng Hàn Vân bàn giao một cái khảo hạch quy tắc về sau, liền để các trưởng lão an bài nhóm đầu tiên 100 cái đệ tử tiến vào Lạc Hà Cốc bắt đầu khảo hạch khảo thí. Chỉ thấy làm ngồi ở trên sân khấu về sau, thác nước ẩn chứa cường đại lực trùng kích, trong nháy mắt liền để các đệ tử sắc mặt biến trắng bệch một mảnh. Thậm chí ngay cả eo đều thẳng không nổi. Thác nước lực trùng kích, thật sự là quá là đáng sợ. Coi như các đệ tử tu vi đã trải qua bước vào huyền võ cảnh, tại thác nước phía dưới cũng căn bản kiên trì không được bao lâu thời gian. Rất sắp nửa nén hương đi qua sau, đã có vượt qua một nửa đệ tử bị lao xuống sân khấu kết thúc khảo hạch. Những đệ tử này tu vi trên cơ bản đều là huyền võ cảnh nhất trọng, mà khi thời gian trôi qua một nén nhang về sau, những huyền võ cảnh đó nhị trọng đệ tử cũng đều không kiên trì nổi, nhau nhau bị lao xuống sân khấu. Tiếp lấy chờ hai nén hương đi qua, nhóm đầu tiên trên trăm cái tham gia khảo hạch đệ tử liền đã bị toàn bộ xông xuống tới. Nhìn đến muốn tại thác nước phía dưới kiên trì vượt qua hai nén hương rất khó. Đúng vậy a, hai nén hương đã coi như là ưu tú. Cũng chỉ có những huyền võ cảnh tam trọng đó đệ tử mới có thể làm được. Đáng tiếc, Lạc Hà Cốc bên trong không cách nào sử dụng chân khí. Bằng không bọn hắn hẳn là có thể kiên trì dài hơn thời gian. Đám người nghị luận ầm ĩ. Võ giả thực lực, ở mức độ rất lớn đều là ỷ lại chân khí lực lượng. Nếu như chân khí bị giam cầm lại, thực lực lập tức liền sẽ hạ thấp chí ít nhị trọng. Một cái huyền võ cảnh tam trọng võ giả, nếu như đơn thuần chỉ bằng nhục thể lực lượng chiến đấu nói, đoán chừng cũng liền có thể cùng nhất trọng võ giả bất phân thắng bại. Nói cách khác, bình thường võ giả nhục thể lực lượng là so chân khí kém rất nhiều. Chỉ có cái kia vài ngày phú dị bẩm, hoặc là tu tập chuyên môn rèn luyện nhục thể công pháp người, nhục thể lực lượng mới có thể cùng chân khí đi đến cân bằng, thậm chí là siêu việt chân khí. Cảm tạ thư hữu cầu vồng Nghê Dương Huy, thư hữu đêm khuya khen thưởng, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http